Chương 260 Tạ Phản uống hết một bát canh, đi đến ngồi cạnh cô ôm cô vào lòng, vì vừa nãy nói gì với Phương Nguyễn thế? Ngón tay cô đang lướt điện thoại dừng lại, cô lắc đầu. Thật sự không có gì. Cô không thể nói ra chuyện Phương Nguyễn thích anh, nếu không sẽ thành người nhiều chuyện quá. Tạ Phản không hỏi nữa. Nhưng ngay chiều hôm đó, có người đến gây rối ở tầng dưới. Vẫn là bạn trai cũ của Phương Nguyễn, la hét ở quầy lễ tân đòi gặp Tạ Phản, có người cản lại thì anh ta lấy con dao kề vào cổ mình, không gặp được người thì không chịu thôi. Quầy lễ tân không còn cách nào, đành phải báo lên trên. Tạ Phản nhanh chóng đi xuống, Tô Y mang đi cùng anh. Phương Nguyễn cũng vội vàng chạy tới, cô đã không gặp Hàng Thừa một năm, đã sống cuộc sống tốt đẹp một năm, giờ gặp lại. Một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, khiến cô lại một lần nữa cảm thấy cuộc đời sắp kết thúc. Hàng Thừa không như trước đây mắng cô là đồ đĩ, rồi xông lên đánh cô đến chết. Lần này anh ta chỉ mũi nhọn vào Tạ Phản, rút dao ra khỏi cổ, chỉ về phía trước. Ê, chính vì mày, Phương Nguyễn mới cắt đứt với tao đúng không? Hôm nay tao liều mạng với mày. Anh ta xông qua sự ngăn cản của bảo vệ, lao tới đâm Tạ Phản. Tô Y mang ôm chặt Tạ Phản, muốn đưa anh chạy trốn. Tạ Phản nắm cổ tay cô kéo cô ra phía sau, anh chắn ở phía trước, khi Hàng Thừa như một kẻ điên lao đến, anh chỉ hơi nghiêng sang một bên, tay kia chính xác nắm lấy tay cầm dao của Hàng Thừa. Bảo vệ lập tức xông tới, giật lấy con dao từ tay Hàng Thừa, đồng thời khóa chặt hai cánh tay Hàng Thừa ra phía sau. Hàng Thừa bị khống chế hoàn toàn, vẫn giãy dụa không ngừng chửi rủa. Ê thằng họ Tạ kia, mày đã cho Phương Nguyễn ăn thuốc mê gì, khiến nó chết tâm mà thích mày thế hả? Tao biết rồi, mày cho nó tiền đúng không? Nó chỉ yêu tiền thôi, lúc trước vì tao không có tiền nên chia tay, bây giờ thấy mày có tiền rồi, liền đá tao, vô liêm sỉ đến làm bồ nhí cho mày. Nó còn không thừa nhận đã ngủ với mày, nói là vẫn luôn đơn phương mày, khinh. Ai mà tin chứ? Mày lén lút đã chơi nó cả trăm lần rồi đúng không? Thế nào, ngủ với đồ giày rách tao đã bỏ, cảm giác có sướng không? Cảm xúc của Tạ Phản vẫn rất bình tĩnh, không hề bị chọc giận. Người tức giận lại là Tô Y Mang, cô kiên quyết hất tay Tạ Phản ra, đi đến chỗ Hàng Thừa, giơ tay bóp một cái tát vào mặt anh ta. Cô dùng lực rất mạnh, đánh cho Hàng Thừa choáng váng. Loại người như anh đúng là thối nát rồi. Cô mắng, nghe Phương Nguyễn xui xẻo mới gặp phải anh không những tiêu tiền của cô ấy, có chuyện không vừa ý là anh còn đánh cô ấy. Đàn ông vô lý động tay động chân với phụ nữ đều là súc vật, anh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Hàng Thừa thì biết cô, ra mạng một cái là biết cô là vợ của Tạ Phản. Tạ thiếu phu nhân à, thì Hàng Thừa cười gian, thì cô không nên động thủ với tôi, chồng cô ngủ với phụ nữ khác, cô không tức giận sao? Cô nên tát hắn ta mới phải chứ. Chỉ có người tâm lý dơ bẩn như anh, nhìn cái gì cũng dơ bẩn thôi. Tạ Phản là người như thế nào, tôi hiểu rõ hơn anh nhiều. Anh ấy và Phương Nguyễn trong sạch, anh bớt tung tin đồn nhảm ở đây đi. Hàng Thừa còn muốn nói gì đó, Tô Y Mang chỉ vào mũi anh ta, để nếu anh còn dám ăn nói sằng bậy, tôi đánh chết anh. Tất cả nhân viên công ty đều sững sờ. Không ngờ phu nhân tổng giám đốc lại có gan đến vậy. Thật sự quá ngầu. Hàng Thừa bị mắng muốn đánh người, nhưng tay luôn bị khóa ra sau, hắn ta không có cơ hội động thủ. Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, vài cảnh sát đến, sau khi hỏi Tạ Phản về tình hình, họ còng tay Hàng Thừa đi. Công ty lúc này mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhưng Phương Nguyễn bị làm loạn một trận như vậy, cô đã không còn mặt mũi để ở lại công ty nữa. Cô nhanh chóng viết một đơn xin nghỉ việc, gửi đến văn phòng tổng giám đốc. Tạ Phản chỉ liếc qua. Nhân viên muốn nghỉ, anh sẽ duyệt cho mọi người, không giữ lại bất cứ ai. Huống hồ trước đây anh không hề biết Phương Nguyễn có ý đồ gì với mình, bây giờ biết rồi, đương nhiên không thể giữ lại. Nếu không anh sợ Tô Y Mang sẽ cảm thấy không thoải mái. Vừa định ký, Tô Y mang đi tới cầm đơn xin nghỉ việc lên, trả lại cho Phương Nguyễn. Vì một tên súc vật mà phải nghỉ việc, không đáng. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org. Phương Nguyễn cúi đầu, kể tôi không còn mặt mũi để ở lại đây nữa. Cô có muốn ra nước ngoài không? Tô Y mang hỏi, công ty bên Pháp đang có một vị trí trống, tôi nghĩ khá hợp với cô có muốn sang đó phát triển không? Phương Nguyễn vẫn im lặng. Tô Y mang đề nghị, để cô có thể về suy nghĩ. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ bảo Tạ Phản sắp xếp cô đến chi nhánh bên Pháp. Nếu cô vẫn muốn nghỉ việc thì cô có thể đi bất cứ lúc nào. Phương Nguyễn nhìn cô một lúc, kể tại sao cô lại giúp tôi như vậy? Tôi chỉ thấy cô làm việc rất nghiêm túc, nghỉ việc không nên là kết thúc của cô. Nhưng mà để Phương Nguyễn có điều muốn nói từ lâu rồi, để kiến trúc sư Tô, khoảng thời gian cô mới về nước, tôi đã nghe lời giáo sư Hoàng, làm tai mắt cho bà ấy một thời gian, theo dõi cô trong công ty. Cô cúi đầu thật sâu, để tôi có lỗi với cô. Chuyện này Tô Y mang từng có chút cảm giác, cô không thấy có vấn đề gì. Cô là người làm công, không có cách nào khác. Hơn nữa bây giờ tôi và giáo sư Hoàng có mối quan hệ rất tốt, bà ấy và bộ trưởng Tạ đều rất tốt với tôi. Chuyện của tôi đã không còn bận tâm nữa, cô cũng không cần phải để ý. Phương Nguyễn bây giờ hoàn toàn hiểu tại sao Tạ Phản lại thích Tô Y mang. Cô gái này có sự thông minh minh triết và có một tâm hồn đẹp đẽ nhất. Vậy cứ quyết định thế đi, cô có thể chọn đi Pháp. Tô Y mang quay đầu lại, nhìn ông chủ lớn Tạ vẫn đang ngồi trên ghế giám đốc với vẻ mặt thờ ơ như không liên quan gì đến mình. Kể Tạ Phản, anh có ý kiến gì về sự sắp xếp này của em không? Không. Tạ Phản trả lời cũng rất nhẹ nhàng, như thể điều đó vốn dĩ phải như vậy. Cái công ty này của anh em có quyền quyết định, em muốn sắp xếp thế nào thì cứ sắp xếp. Tô Y mang không nhịn được cười, nhướng cằm lên như khiêu khích anh. Tạ Phản đón nhận tất cả, cúi đầu cười cưng chiều. Phương Nguyễn không suy nghĩ lâu, chỉ vài phút đã nghĩ thông suốt, để tôi đồng ý đi Pháp. Cô sẵn lòng đến một đất nước mới để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, và tin rằng mình có thể đạt được thành tựu nhất định tại công ty bên Pháp. Tô Y mang gật đầu, nghe vậy hôm nay sau khi tan sở cô có thể chuẩn bị cho việc điều chuyển công tác rồi. Vâng. Phương Nguyễn đi đến cửa thì quay lại, kể lát nữa tôi sẽ đến đồn cảnh sát để hợp tác điều tra, cố gắng để Hàng Thừa ở tù thêm một thời gian nữa. Không cần. Lần này người nói là Tạ Phản, anh đang dùng điện thoại nhắn tin cho Cục trưởng Công an. Cục trưởng trả lời lại một câu, hai chữ, đã rõ. Tạ Phản lười nhác dựa vào ghế giám đốc, thản nhiên nói ra những lời trọng lượng vô cùng lớn, thì hành vi hôm nay của Hàng Thừa thuộc tội giết người không thành. Hắn ta đã thích ăn cơm tù như vậy, thì cứ để hắn ta ăn cả đời đi. Trong khoảnh khắc Phương Nguyễn cảm thấy nhẹ nhõm. Cái khối u độc hại đã cuốn lấy cô nhiều năm cuối cùng cũng sắp được giải quyết. Nhưng cô biết Tạ Phản ra tay không phải vì cô, mà là vì hôm nay Hàng Thừa đã chọc giận Tô Y mang. Anh đang trút giận cho vợ. Dù thế nào đi nữa, Tạ Phản đã trực tiếp hoặc gián tiếp cứu Phương Nguyễn nhiều lần, cô luôn biết ơn anh. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org. Cuối cùng cô nhìn Tạ Phản, người vẫn không hề nhìn cô từ đầu đến cuối, rồi đóng cửa rời đi không chút hối tiếc. Trong văn phòng, Tô Y mang lúc này mới đến tính sổ với Tạ Phản. Cô véo má anh, véo mũi anh, rồi giả vờ bóp cổ anh, thì anh không thu hút ông bướm thì chết à? Hả? Có chết không? Tạ Phản để mặc cô bóp, lưỡi môi cười cười, tay đặt sau eo cô kéo cô vào lòng. Thế anh có chủ động chiêu dụ bao giờ đâu. Anh không chủ động cũng có cả đống phụ nữ ồ ạt thích anh rồi anh còn muốn chủ động. Cô làm ầm ĩ vô lý với anh, Tạ Phản cứ để cô làm ầm, cô càng gây rối như vậy càng chứng tỏ cô thực ra không giận lắm, khi cô thực sự nổi giận thì sẽ không có tiếng động, một tin nhắn là có thể đá anh đi. Anh thật sự không biết chuyện này. Nhưng dù cô không giận, Tạ Phản vẫn phải giải thích, để mắt Phương Nguyễn bình thường chỉ có công việc, chưa bao giờ vượt giới hạn nói với anh một câu không nên nói, cũng chưa từng nhìn anh thêm một cái nào, ai mà biết cô ấy thích anh. Cho nên sự yêu thích đó của cô ấy mới đáng quý. Tô Y Mang buông tay, co chân ngồi trên người anh, cùng anh chen chúc trong chiếc ghế giám đốc, nghịch cà vạt của anh, để anh không thấy cô ấy khá tốt sao? Nói linh tinh gì đấy? Tạ Phản giơ một tay lên, dùng lực véo má cô, làm khuôn mặt mềm mại đầy collagen của cô hơi lõm xuống. Chỉ có sự yêu thích của em đối với anh mới quý giá, người khác thích thế nào cũng vô dụng, nhớ chưa? Tô Y Mang không nói gì, chỉ nhìn anh. Tạ Phản buông tay, chuyển sang giữ gáy cô. Ê, đừng nhìn anh như vậy, nếu không anh không đảm bảo sẽ không làm em ngay tại đây đâu. Đồ bẩn thỉu. Tô Y Mang mềm nhũn mắng một câu, muốn trèo xuống khỏi đùi anh. Tạ Phản không cho phép, giữ gáy cô ấn cô lại, để môi hai người dán vào nhau. Hôn vài cái, giọng anh khàn khàn, để lát nữa phải đi Tây Thành một chuyến, làm thì không kịp rồi, hôn một lát nhé. Tô Y Mang quay cuồng hôn anh, tay vẫn kéo cà vạt anh, nhưng đã quên cả chơi, ngón tay đều mềm nhũn, không biết cử động nữa. Tạ Phản hôn một lúc, nói với cô vài câu, sau này anh không thuê thư ký nữ nữa, không cho bất kỳ ai có cơ hội tưởng bở. Anh ngậm lấy môi cô, cắn rất nhẹ, hệ anh vĩnh viễn chỉ là của một mình em. Tô Y Mang càng bay bổng hơn. Hôn mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài, giọng Võ Điền vang lên, "Ê Tạ tổng, đến lúc phải đi rồi." Tạ Phản từ từ tách khỏi cô, trán chạm vào trán cô, "Ê anh đi làm việc trước, em cứ ở đây đợi, lát anh về chúng ta tiếp tục." Tô Y Mang đỏ mặt trèo xuống khỏi đùi anh, ngồi sang sofa bên cạnh, kêu căng, "Thì em không thèm tiếp tục với anh đâu." Tạ Phản cười, chỉnh lại chiếc cà vạt bị làm rối, khi đi ngang qua cô, ngón trỏ anh móc nhẹ dưới cằm cô, "Nghe đợi anh nhé." Anh biết Tô Y Mang nói không đợi nhưng thực ra vẫn sẽ ngoan ngoãn đợi. Người vợ này của anh mới là người yêu anh nhất trên thế giới. Tạ Phản sẽ mãi mãi trân trọng cô. Trân trọng việc cô từng thầm yêu anh 3 năm ở nơi không người. Trân trọng việc dù đã từng bị tổn thương cô vẫn sẵn lòng cho anh cơ hội để yêu cô lại từ đầu. Trân trọng sự dũng cảm của cô khi vẫn đồng ý lời cầu hôn của anh dù tương lai chưa rõ ràng. Anh sẽ yêu cô đến chết không đổi thay. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay.